Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, hãm sâu. Cho nên trở về Lạc Nhạn. Chuyện thứ nhất chính là triệu tập đám người. Có thể nói Lạc Nhạn rời đi về sau, những này tới người đều không có lại ra ngoài, ngược lại là cầm lấy phân xuống tới đồ ăn, từng cái sống ở gian phòng. Cho nên hiện tại Lạc Nhạn một câu ra ngoài, tất cả mọi người liền đã tới. Nhìn xem bọn hắn từng cái lề mà lề mề dáng dấp, đứng không có thế đứng dáng dấp, Lạc Nhạn chau mày. Từ Lệ đối với Lạc Nhạn nháy nháy mắt, biểu thị nàng trước đó ý nghĩ liền không phải nói lấy chơi. Dù sao những người này thực sự quá lười, như thế xuống dưới căn cứ sớm muộn đều sẽ bị kéo chết. Lạc Nhạn lại không thèm để ý, sau đó nhìn về phía còn tại sắp xếp người, trong tay thì là cầm lấy Từ Lệ đưa cho nàng vở, bên trong ghi chép những người này đủ loại. Chờ đến Lạc Nhạn không sai biệt lắm xem hết, người ở đây cũng đã sắp xếp đi đội ngũ. Lạc Giật cùng Hoàng Lượng mấy người thì là đi theo Lạc Nhạn, đứng ở này lại trên bàn. Nơi này là để cho tiện triệu tập đám người chế tạo, kỳ thật cũng không khó, liền là nhượng Kim Ngọc trực tiếp làm ra một cái cột đá. Rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi ở một cái căn cứ, cũng rất vinh hạnh các ngươi có thể tiến vào Lạc Nhạn căn cứ. Bất quá trước đó ta rời đi, cho nên không có cho mọi người an bài sự tình. Bây giờ ta liền chính thức cùng mọi người nói rõ ràng, nếu như có ý kiến mà nói cũng có thể rời đi, nếu như không có ý kiến thì lưu lại. Đương nhiên lưu lại người chúng ta cũng sẽ ưu đãi. Nói đến đây, Lạc Nhạn một chút dừng lại, quét tất cả mọi người một cái, lúc này mới tiếp lấy nói ra: tất cả tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, còn có dị năng giả, từ hôm nay bắt đầu nhất định phải nghe theo Lạc Giật mệnh lệnh, dựa theo hắn nói tới làm việc. Nếu quả thật cùng đế đô đối đầu, chỉ ít những người này có thể trở thành trợ lực. Đương nhiên, lúc này liền có thể nhượng Lạc Giật bắt đầu huấn luyện. Không có ngoài ý muốn mà nói, đợi đến 6 tháng cuối năm, bọn hắn có lẽ liền có đầy đủ người cùng lương thực, chèo chống bọn hắn tiến đánh đế đô. Bất quá so sánh với Lạc Nhạn, phía dưới nam nhân thì là lộ ra bất mãn. Người nào biết rõ sẽ để cho bọn hắn làm cái gì đây? Nhưng là nhượng bọn hắn này lại rời đi, cái kia là không có khả năng. Cho nên từng cái giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Nghĩ đến, nếu quả thật nhượng bọn hắn làm cái gì, bọn hắn không muốn làm ở phản kháng, Lạc Nhạn cũng không thèm để ý. Tiếp lấy nói ra, đến mức niên lão cùng hài tử cũng không thể cả đám đều lưu ở trong nhà chờ chết. Nghĩ đến các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này có không ít tình cảnh, những này tình cảnh mỗi người đều phải phân một chút. Chúng ta muốn trồng điền, chỉ có làm ruộng về sau mới có thể không thiếu ăn. Dù sao cái này một năm xuống tới, bên ngoài có thể ăn đồ vật sớm muộn sẽ bị ăn xong. Mà cái này một phương diện toàn quyền giao cho Lê Tử, ta sẽ nhượng Lê Tử thống nhất cho các ngươi cấp cho thổ địa. Lê Tử hơi nhíu mày, nhìn về phía Lạc Nhạn, trong lòng không hiểu, nhưng là Lạc Nhạn mà nói, nàng vẫn là hiểu rõ, cho nên cũng không có cự tuyệt. Mà cái kia chút niên lão cùng hài tử, nghe được không cần ra ngoài, ngược lại là lộ ra hài lòng. Dù sao có đồ ăn mới là trọng điểm. Hơn nữa liền như là Lạc Nhạn nói tới, ruộng đất này nếu như có thể trồng ra đến, như vậy về sau bọn hắn coi như thật có phúc, từ đó về sau cũng sẽ không đói bụng. Không, trọng điểm còn phải xem nàng muốn làm sao phân phối đồng ruộng. Dù sao bọn hắn trồng, nếu như một điểm đều không có cho bọn hắn, chỉ là nhượng bọn hắn làm việc làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, từng cái sắc mặt vi diệu rất nhiều. Nhưng là hiện tại ăn nhân ra, bỏ ra điểm lao động cũng là phải, cho nên đều không dám nói cái gì. Gặp bọn hắn không có ý kiến, Lạc Nhạn lúc này mới nói tiếp: đương nhiên, tất nhiên các ngươi ở lại chỗ này, như vậy đối với ăn mọi người không cần lo lắng, chúng ta tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Nhưng là, ta không lưu những cái kia đi ăn chùa. Muốn mỗi ngày ngốc ở trong nhà, làm ăn chờ chết. Một khi bị phát hiện, chúng ta sẽ trực tiếp đem hắn ném ra căn cứ. Vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Lạc Nhạn nhìn về phía dưới đáy đám người. Các ngươi có ý kiến gì? Không có. Đám người nghe được sau cùng, lại là có chút hài lòng. Đặc biệt là cái kia ít không được bọn hắn ăn điểm này. Phải biết đừng căn cứ. Có thể là nửa điểm đồ ăn đều không có cho bọn hắn qua. Nhượng bọn hắn chỉ có thể trông mong đói bụng. Đặc biệt là những cái kia niên lão. Nếu như không phải bởi vì có gia nhân ở, sợ là cũng sớm đã chết đói. Trong lòng suy nghĩ, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, nhiều mấy phần cảm kích. Đến mức cái kia cái gọi là lao động, bọn hắn thật đúng là không có nhiều để ý. Lạc Nhạn muốn nói một chút xong, này lại cũng không có bản thân chuyện gì. Trực tiếp lui xuống dưới, Lạc Giật chỉ có thể đứng ở phía trên. Bất đắc dĩ nhìn Lạc Nhạn một cái, lúc này mới nhìn xem phía dưới cái này vài trăm người. Đem trong căn cứ một chút cơ bản yếu tố, cùng bọn hắn nói một lần. Đương nhiên, liền đánh nhau ẩu đả. Còn có lôi nặc là zombie sự tình Lạc Nhạn chi vẫn là nhìn thoáng qua. Rất nhanh, ánh mắt liền bị xa xa đi tới lôi nặc hấp dẫn lấy. Không cần nói Lạc Nhạn, liền là phía dưới rất nhiều người, cũng là phát ra sợ hãi thán phục. Dù sao cái này lôi nặc tướng mạo còn tại đó, mặc kệ muốn đi chỗ nào, đều đầy đủ hấp dẫn một nhóm lớn người ánh mắt. Chỉ là ở lôi nặc trong mắt, cũng chỉ có Lạc Nhạn. Bốn phía người, với hắn mà nói liền như là thoảng qua như mây khói. Hắn không có nhiều nhìn một chút, ngược lại từng bước một đi tới Lạc Nhạn bên người. Cái kia ánh mắt tràn đầy thâm ý, nhìn ra Lạc Nhạn thân thể run lên, trực tiếp phủi hắn một cái. Vẻn vẹn là cái nhìn này, phía dưới người cũng đã nhìn ra tình hình cụ thể. Đôi này tiểu phu thê thật đúng là ân ái a, ngươi làm sao biết là tiểu phu thê? Ngươi không thấy hai người con mắt sao? Nhìn xem liền biết là lăng có tình ý muội cố ý. Coi như không phải vợ chồng, đó cũng là tình lữ a, nói chuyện là một vị đại thẩm. Cái kia ánh mắt độc, một cái liền nhìn ra hai người trên người mập mờ khí tức. Bên người nam nhân giật mình, gật gật đầu, mà ở nam nhân phụ cận Vũ Văn Lăng, này lại là cọ sát lấy răng, tràn đầy không vui nhìn xem Lạc Nhạn cùng lôi nạc. Cái này nam nhân nhìn xem làm sao như vậy để cho người ta không thích. Còn có Lạc Nhạn, rõ ràng trước đó biểu hiện ra không nguyện ý, tại sao này lại là như thế này biểu lộ, chẳng lẽ bọn hắn thật sự là một đôi? Nghĩ như vậy, Vũ Văn Lăng sắc mặt càng thêm khó coi. Tuyệt đối không phải, làm sao lại là một đôi? Mà đứng tại Vũ Văn Lăng bên cạnh Vũ Văn Chí, lại là lộ ra bất đắc dĩ. Con mắt thỉnh thoảng nhìn Vũ Văn Lăng một cái. Kỳ thật từ ban đầu thời điểm, hắn liền đã biết rõ Vũ Văn Lăng đối Lạc Nhạn có ý nghĩ. Trước đó, có lẽ còn có thể bỏ mặc, nhưng ở nhìn thấy lôi nặc thời điểm, hắn đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, đều không thể để cho Vũ Văn Lăng lại hãm sâu. Hắn hiện tại, chỉ còn lại có mấy cái này thân nhân. Hắn không muốn khi nhìn đến thân nhân mình chết rồi, mà bị bọn hắn nghị luận Lạc Nhạn, lại là không có chút nào tự biết. Ngược lại là thẳng tắp đứng tại trên đài, nửa cái ánh mắt đều không cho lôi nạc. Ngược lại là từ lỵ, khi nhìn đến phía dưới mấy trăm hào nhân vật sau, nhịn không được tới gần. Trên mặt lộ ra đại tiếu dung. Nếu quả thật dựa theo ngươi nói như thế, ta có thể tưởng tượng. Về sau căn cứ, cùng đừng căn cứ bất đồng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.